Lại nói vào lúc này thì trước mặt Vương Lâm, những giọt nước mưa khẽ động, ngưng tụ lại vào một chỗ với nhau, hình thành một vật hình người. Thân mình nó thì cử động quỷ dị, dần dần ngưng thật và cuối cùng hóa thành một nữ tử. Nữ tử này thì tướng mạo bình thường nhưng mà trên người lại tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói: "Ngươi không thể đi vào." Vương Lâm chậm rãi lùi ra phía sau. Nếu nói mệnh hồn nào mắn không muốn trêu chọc vào nhất thì chính là thủy mệnh hồn tạo thành linh Phật. Loại linh Phật này là khó đối phó nhất trong tất cả các loại linh Phật. Tuy linh Phật trước mắt này chỉ có thực lực ở khoảng hóa thần kỳ tu vi mà thôi, nhưng vẫn rất là khó đối phó. Thủy tồn tại giữa trời đất, nhưng khi phân khi tán, dù là phong ấn giam cầm cũng rất khó có thể hoàn toàn bao trùm lại. Mấy ngày trước đây thì Vương Lâm gặp một con thủy linh Phật, ứng phó quá là khó khăn, cuối cùng không thể không từ bỏ, phải đi đường vòng. Cho nên sau khi mà phát hiện ở đây có thủy mệnh hồn thì Vương Lâm mới không chút do dự lùi về phía sau. Ngay khi hắn lùi về phía sau thì cũng buông thần thức tản về chỗ sâu trong bên thung lũng đảo qua. Trước đó thì hắn lo lắng có thể dẫn đến một số phiền toái không đáng có, chính vì vậy thần thức không tản rộng ra. Nhưng hiện tại nếu thủy mệnh hồn đã hiện thân, thần thức hắn thì lập tức tản ra. Ngay sau đó thì thần sắc Vương Lâm khẽ biến. Ở sâu bên trong thì hắn thấy được một người. Người này chính là một người mà hắn quen biết. Y thì đang chiến đấu với một thủy mệnh hồn khá là cường đại. Giữa hai người thì Y đang hơi chiếm thượng phong. Chỉ có điều thì sau khi Vương Lâm chứng kiến thủy mệnh hồn đang đánh nhau với cả người kia thì cũng không hiểu tại sao lại có một cảm giác tâm thần tương liên. Cảm giác này không sâu sắc nhưng là tồn tại rõ ràng. Và lúc này thì nội tâm Vương Lâm khẽ động lùi về phía sau. Nữ tử do thủy mệnh hồn hóa thành kia, sau khi nhìn thấy Vương Lâm thối lui thì lập tức hóa thành vô số giọt nước, hướng vào chỗ sâu bên trong thung lũng bay đi. Vương Lâm đứng bên ngoài sân cốc trầm ngâm một lát. Không đúng, thủy mệnh hồn ở sâu trong thung lũng tại sao lại khiến ta có loại cảm giác kỳ quái như thế này? Ta không phải thủy linh căn, mệnh hồn không thể là thủy mệnh hồn, vậy thì thật là quỷ dị. Vương Lâm nhíu mày lại, ngập ngừng đứng ở bên ngoài sân cốc một lát. Đang định rời đi thì bỗng nhiên hắn biến sắc, quay ngoắt đầu lại. Trong nháy mắt này thì trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác đau đớn. Dường như tại chỗ sâu bên trong thung lũng kia đang có một sinh mệnh hướng hắn kêu gọi hắn với một thanh âm yếu ớt. Uyển Nhi. Thần sắc Vương Lâm chấn động, hắn đã rõ ràng. Uyển Nhi ở bên trong Thiên Nghịch Châu, mà Thiên Nghịch Châu lại đặt tại mi tâm nguyên thần của Vương Lâm. Do đó thì hắn tự nhiên có thể có chút phát hiện ra mệnh hồn của Lý Mộ Uyển. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra hàn mang. Lúc này đây hắn không chút do dự, thân mình khẽ động, hóa thành một đạo vòng cung, hướng về chỗ sâu bên trong thung lũng, xé gió mà đến. Thân mình hắn vừa mới xông vào trong sân cốc thì lập tức thân hình của nữ tử do thủy mệnh hồn biến thành rời đi trước đó lại hiện ra, ngăn cản trước người Vương Lâm. Tay phải của nữ tử vung lên, vỗ về phía trước, đại lượng thủy khí lập tức tràn ngập con đường nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm phát lạnh. Đang bay nhanh giữa không trung, hắn không nói hai lời vỗ vào túi trữ vật. Kiếm tiên xuất hiện ở trên tay hắn, bỗng nhiên bị hắn ném ra, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, tay trái lập tức đặt lên mi tâm. Chỉ trong cái nháy mắt này thôi thì thân thể Vương Lâm dừng lại một chút, hai mắt nhắm lại. Nguyên thần hắn không ngờ lại từ đỉnh đầu lóe lên, lao ra, hóa thành một đạo thần niệm cao chừng khoảng 10 trượng thật lớn, lấy tốc độ còn nhanh hơn mấy lần so với tia chớp, đuổi theo tiên kiếm, điên cuồng gào thét mà xông tới. Gần như là chỉ trong chớp mắt thì nguyên thần của Vương Lâm trực tiếp nhảy vào trong cơ thể của nữ tử do thủy mệnh hồn biến thành. Kiếm điên quét ngang mà đến, xuyên qua ngực của nữ tử. Nữ tử hừ thảm một tiếng, toàn thân mệnh hồn lập tức đổ xuống, tản ra khắp nơi. Nhưng nguyên thần của Vương Lâm đã tiến vào trong cơ thể của nàng. Nháy mắt khi mà nàng tản ra, nguyên thần của hắn từ 1 phân thành 2, từ 2 biến thành 4, từ 4 biến thành 8. Với tốc độ cực nhanh nó hóa thành vô số, mỗi cái thì chui vào trong một mệnh hồn. Cùng với lúc đó thì một tiếng quát khẽ từ trong nguyên thần của Vương Lâm truyền ra. Phong! Lập tức thì từng đạo cấm chế từ trong nguyên thần của Vương Lâm quách tán mà ra, liền đem tất cả những giọt nước hiện có lần lượt phong ấn lại. Làm xong hết thảy những việc này, nguyên thần của hắn lập tức từ trong mỗi giọt nước mưa bay ra, cực nhanh chui vào trong thân thể đang theo quán tính bay đến của Vương Lâm. Hai mắt của Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang. Sau khi mà nguyên thần trở vào thân thể, tay phải hắn triệu hồi. Kiếm tiên lập tức bay đến trong tay. Bóng hình như điện, nháy mắt hắn đã rời khỏi nơi này, hướng về chỗ sâu bên trong thung lũng mà lao nhanh đến. Không lâu sau khi mà Phương Lâm rời đi thì những giọt nước mưa bị phong ấn lập tức liên tục truyền ra những tiếng bụp bụp. Những giọt nước mưa này hóa thành hơi nước, những hơi nước này tụ lại với nhau, lần nữa hình thành bóng dáng của nữ tử kia. Đối với thủy mệnh hồn mà nói, phong ấn chỉ có thể giam cầm nhất thời mà thôi, không thể hoàn toàn phong ấn được toàn bộ. Ánh mắt của nữ tử này lộ ra hung mang, thân mình khẽ động, lại hóa thành một mảnh hơi nước, hướng vào chỗ sâu bên trong thung lũng đuổi theo. Tốc độ của Phương Lâm thì rất là nhanh, lóe lên mấy cái thì đã tới chỗ sâu nhất ở bên trong thung lũng. Ở nơi đó chỉ thấy một lão già lưng đã còng, thần tình thì âm trầm. Trước người của lão thì có vô số phù văn lóe ra u quang xung quanh. Những phù văn này hình thành một vòng tròn thật là lớn, bên trong là đoàn nước được tạo thành từ thủy mệnh hồn. Thủy đoàn này thì sôi trào quay cuồng chuyển động. Phía trên mi tâm của lão già là một cái cây có 8 cái lá, thân mình yêu dị. Một cỗ phù văn cường đại từ trên người này hung hãng tản ra. Lão phù không thể giết chết người, nhưng mà có thể đem mệnh hồn của ngươi luyện hóa. Ngươi muốn ngưng thật lần nữa thì cũng cần một khoảng thời gian, do đó không dành để truy kích lão phù. Lão già lưng còng nói. Lão già này chính là tên Tiên Di Chi, người mà năm đó đuổi giết Phương Lâm tiến vào trong cái khe không gian. Lão đã lợi dụng sự liên hệ của tổ linh phù mới có thể được người ở trong tộc cứu ra. Đáy lòng thì rất là căm phẫn Vương Lâm. Giờ đây Vương Lâm xuất hiện khiến cho lão ngẩn ra. Trước đó thì lão cùng với cả linh vật thủy mệnh hồn tranh đấu, chỉ cần hơi vô ý thì sẽ bị suy yếu, chỉ có thể đặt toàn bộ tâm thần vào trận chiến. Hơn nữa tu vi của Vương Lâm đã hơn xa năm đó, hiện nay hắn đã đạt tới anh biến sơ kỳ, cho nên lão thất già này quả thật là không thể phát hiện được tung tích của Vương Lâm. Là ngươi sao? Sau khi lão già nhìn thấy Vương Lâm, lập tức ánh mắt lộ ra hàn mang, ngửa đầu lên trời cười điên cuồng. Tay phải của lão xuất ra một trảo vào các phù văn trước người. Lập tức thì những phù văn này từ chỗ đang vây khốn thủy mệnh hồn bay ra, hóa thành một đạo ô quang đánh về phía Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng. Sau khi tiến vào, hắn gần như là không hề dừng lại. Nháy mắt khi mà lão già lưng còng chú ý tới hắn, thân mình hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, rồi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh thủy mệnh hồn đang bị vòng tròn ký hiệu vây khốn. Kiếm tiên trong tay hắn nhấc lên mạnh mẽ chém xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, vòng tròn phù văn đang vây khốn thủy mệnh hồn lập tức xuất hiện từng trận vỡ vụn, một đám phù văn sụp đổ. Lão già lưng còng hét lớn một tiếng, thân mình lao lên thành một đạo vòng cung nhằm về hướng Phương Lâm. Bàn tay thì tung ra một trường, trong lòng bàn tay xuất hiện một phù văn tang thương phát ra hào quang quỷ dị. Ánh mắt Phương Lâm chớp lên không nói một lời, tay phải xuất ra một trảo cách không. Thập ức tôn hồn phiên xuất hiện trong tay. Chiếc đại phiên cao khoảng 3 trượng này vừa xuất hiện, dù chưa đối chiến cũng sẽ khiến cho đối phương sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thế tấn công của lão già không khỏi chậm lại một chút. Đây là... Tâm thần của lão chấn động. Bộ dáng của chiếc đại phiên này thì lão cũng nhận biết đôi chút, không khỏi rơi vào kinh hoàng. Tôn hồn phiên trong tay Vương Lâm rung lên, lập tức thì truyền ra từng trận gào thét, như là một loại gào khóc rất là thảm thiết. Một đám hồn phách điên cuồng lao ra, nhất là một đầu kỳ lân tím vàng, sau khi mà xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gầm thét. Thanh âm này thì vang tận cửu thiên. Sau khi xuất hiện, thân mình nó dãy lên, mở ra cái miệng thì như là chậu máu, lao về phía lão già. Phía sau con kỳ lân này thì có hơn 10 chủ hồn anh biến kỳ. Khi vừa xuất hiện thì cả thung lũng bị bao vây bởi toàn bộ đám hồn phách này đều hướng về phía lão già lưng còng mà cắn nuốt. Đáy lòng của lão già lưng còng thầm kêu khổ, thân mình lão không chút do dự lui nhanh về phía sau. Đám hồn phách anh biến kỳ này nếu chỉ có một hai con thì lão hoàn toàn không sợ, dù sao hồn phách cũng chỉ là hồn phách, không thể so sánh được với cả tu sĩ chân chính. Dù là có đến 3 đến 5 hồn phách tu vi anh biến kỳ thì lão cũng có thể là hoàn toàn bứt ra mà chạy, dù là chiến đấu cũng có thể ngang tay. Nhưng vào lúc này thì số lượng hồn phách anh biến kỳ nhiều quá, với tu vi của lão thì căn bản không thể đối chọi lại được. Nhất là cái đầu kỳ lân kia càng là uy hiếp đến lão. Ngay khi mà nhìn thấy con thú này thì nội tâm của lão dâng lên một cảm giác hết sức là sợ hãi. Hơn nữa ngoài số này ra thì có hơn 100.000 hồn phách bình thường khác, do đó lão nào dám chống cự, chỉ có thể mau chóng thối lui. Dù thế nào thì lão cũng không nghĩ được tên tiểu bối mà trăm năm trước bị mình đuổi giết như là chó nhà có tang, giờ chẳng những đã đạt đến anh biến sơ kỳ, hơn nữa còn nắm giữ thập ức tôn hồn phiên trong truyền thuyết, vốn khiến cho người của tiên di tộc rất là kinh sợ. Lão già lưng còng thậm chí có thể nhận ra được trong những hồn phách bình thường này thì có một bộ phận không nhỏ ẩn chứa một tia tiên di tộc khí. Như vậy đây đều là những người của tiên di tộc năm đó bị thu hồn luyện phách. Nháy mắt khi mà lão già lưng còng lùi lại, từ con đường nhỏ trong thung lũng, nữ tử truy kích Vương Lâm cũng đã xuất hiện. Nàng nhìn cảnh tượng bên trong thung lũng, hai mắt chợt lóe lên. Cả người nàng thì hóa thành hơi nước, vô thanh vô tức hướng về phía lão già lưng còng mà đánh tới. Vương Lâm không rảnh bận tâm đến lão già lưng còng, ngay khi mà xuất ra thập ức tôn hồn phiên, trong tay hắn đã cầm thanh tiên kiếm điên cuồng mà chém xuống đám vòng tròn phù văn. Từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, những phù văn vây khốn thủy mệnh hồn vỡ ra càng nhiều. Linh vật thủy mệnh hồn bên trong từ trạng thái một đoàn nước lần nữa hóa thành hình người, biến thành một nữ tử. Nháy mắt khi mà Vương Lâm nhìn thấy nữ tử này thì nội tâm vốn bình lặng bỗng nhiên chấn động mạnh. Tướng mạo của nữ tử này mơ hồ có chút tương tự với cả Lý Mộ Uyển. Với một kiếm cuối cùng của Vương Lâm thì kiếm quang huy vũ mà ra, vòng tròn phù văn lập tức sụp đổ. Nữ tử bên trong lập tức cười duyên một tiếng, toàn thân hóa thành một đoàn hơi nước từ bên trong bay ra. Vương Lâm đã sớm chú ý sao có thể khiến cho nàng chạy thoát. Chẳng qua tu vi của nữ tử này so với cả linh vật thủy mệnh hồn ngăn cản hắn trước đó thâm hậu hơn nhiều lắm, tương đương với cả tu sĩ anh biến trung kỳ. Hơn nữa với đặc thù bất tử, dù là lão già lưng còng xoay sở hết cách mà cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp vây khốn mà thôi. Ngay khi mà nữ tử hơi giống Lý Mộ Uyển đi ra thì Vương Lâm thở sâu, tâm thần khẽ động. Vô số hồn phách xung quanh liên tiếp hình thành một mảnh rậm rạp. Trong đó thì ngoại trừ một số ít truy kích lão già, số chủ hồn anh biến kỳ còn lại đều toàn bộ ngưng tụ lại đây. Một cỗ uy áp cường đại lập tức tràn ra bốn phía. Nữ tử kia thì sắc mặt vẫn như bình thường, nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng vào Vương Lâm, cười nhẹ rồi nói: "Người cứu ta ra rồi, lại muốn vây khốn ta là sao?" Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, bình thản mà nói: "Người muốn chết hay là sống?" Nữ tử kia nghe thế lập tức cười vang lên nói: "Ở trong này không ai có thể giết được ta. Dù là vây khốn ta đi nữa, chỉ cần tốn ít thời gian, ta cũng có thể thoát khốn rồi đi thôi." Trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, trong miệng thì thốt nhẹ: "Tôn hồn phiên, dung." Một câu nói ra như vậy thì lập tức vô số hồn phách bốn phía điên cuồng dung hợp lại với nhau, với tốc độ cực nhanh hướng về phía chủ hồn dung hợp lại. Gần như chỉ trong chớp mắt, hồn phách bốn phía tiêu tan sạch sẽ, chỉ còn lại 6 cái chủ hồn. Mỗi một con thì tản mát ra khí tức còn vượt xa anh biến kỳ, nhưng vẫn chưa đạt tới vấn đỉnh. 6 con chủ hồn này vây lấy nữ tử kia, ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa hàn mang. "Giết!" Vô Lâm quát khẽ. Một chữ nói ra như vậy, 6 con chủ hồn kia sau khi dung hợp đều khẽ động, thi triển pháp thuật thần thông tấn công nữ tử kia. Chỉ thấy từng trận pháp lực dao động. Nữ tử kia thì khẽ cười, thân mình thoáng lên một cái, hóa thành từng đoàn hơi nước ầm ầm hướng về bốn phía tản ra. Đây chính là cái mà Vương Lâm chờ đợi. Chỉ khi mà thân mình đối phương hóa thành những giọt nước hoặc là hóa thành hơi nước thì hắn mới có thể từ trong đó tìm được mệnh hồn của Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều ngay thời điểm mà Vương Lâm và chủ hồn ra tay thì cả thung lũng bỗng nhiên rung chuyển. Sự rung chuyển này được truyền đến từ mặt đất. Không chỉ có chỗ này, mà vào giờ khắc này thì tất cả dãy núi toàn bộ bên trong của Chu Tức Mộ đều rung chuyển. Đây là trận động đất diễn ra trên toàn bộ Chu Tức Mộ. Từ rung chuyển kịch liệt này, không trung phía trên lập tức vang lên những âm thanh đứt gãy. Vô số khe nứt lớn như là bàn tay xuất hiện trong không trung. Lập tức thì từng đạo cái khe không gian điên cuồng xuất hiện. Gió lạnh từ bên trong thổi ra có thể lập tức khiến cho toàn thân đông cứng. Cái khe không gian nơi này thì cũng không giống với bên ngoài. Dù là tiến vào chỉ cần tu vi đạt tới một trình độ nhất định sẽ không tử vong. Nhưng mà cái khe không gian ở đây chỉ có hình dáng tương tự mà thôi. Thực tế chúng nó không phải là khe không gian, mà là có một loại tên là cái khe thứ nguyên. Loại khe thứ nguyên này chính là do lực lượng kỳ dị bên trong tu tinh tinh sinh ra. Dù là anh biến kỳ tu sĩ tiến vào thì hồn phách cũng sẽ lập tức mà tan nát mà chết, không có ngoại lệ. Giờ đây theo sự đổ vỡ bên trong trung tâm của tu tinh tinh cũng mở ra sự sụp đổ của toàn bộ tu tinh tinh. Toàn bộ Chu Tức Mộ vỡ ra từng mảng, nơi nơi thì sụp xuống. Vô số tu sĩ tiến vào nơi này đều lập tức tử vong. Ngay cả linh vật mệnh hồn đối mặt với cả kiếp nạn kinh khủng nhất này cũng chỉ có một con đường chết. Toàn bộ Chu Tức Mộ đột nhiên bị bao phủ bởi một không khí nồng đậm tử vong. Chỗ thung lũng nơi mà Vương Lâm đang đứng thì cũng không tránh thoát, vỡ ra từng mảng lớn trở thành hư vô. Rất nhiều cái khe thứ nguyên xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt hết thảy bốn phía. Vô Lâm đầu tiên là xuất ra thôn hồn phiên, triệu hồi tất cả các hồn phách, lấy tốc độ cực nhanh để rời đi. Về phần sinh tử của lão giả lưng còng, lúc này thì Vương Lâm cũng chẳng dành để bận tâm. Ánh mắt hắn tập trung vào nữ tử có dáng vẻ hơi giống Lý Mộ Uyển kia. Giờ khắc này thì trên mặt nữ tử đầy vẻ hoảng hốt, trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ hoảng sợ. Thân thể của nàng đang chậm rãi tan vỡ. Ầm một tiếng, toàn thân của nàng hóa thành vô số hạt nước. Những giọt nước này thì lần lượt tan nát, đây chính là chân chính tử vong. Bóng dáng của Vương Lâm như là điện xẹt xuyên qua một khe hở thứ nguyên, lấy tốc độ cực nhanh đi tới phía trước những giọt nước đang tan vỡ. Tay phải xuất ra một trào, bắt lấy một giọt nước trong suốt. Nháy mắt khi mà Vương Lâm chạm vào giọt nước này, thì Vương Lâm như là có được cảm giác chạm đến Lý Mộ Uyển vậy. Sau khi bắt giọt nước lại, thân mình Vương Lâm lập tức lui lại. Nhưng một đạo cái khe thứ nguyên đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người hắn. Chỉ nghe phịch một tiếng, góc áo của Vương Lâm như là bị một cái miệng lớn cắn nuốt, mất ngay một mảng lớn. Mồ hôi lạnh từ trên trán Vương Lâm túa ra. Sau khi vòng qua nó thì Vương Lâm rốt cuộc chạy ra khỏi thung lũng. Loại xung chuyển này diễn ra tầm khoảng 10 tức thời gian. Sau khoảng thời gian này thì Chu Tức Mộ hoàn toàn thay đổi. Trên mặt đất đã xuất hiện vô số cái khe thứ nguyên. Trên không trung thì cũng có vô số. Thậm chí có một vài nơi chỉ cần lấy linh lực công kích liền khiến cho không gian sụp đổ. Phàm là những người ở trong đó thì sẽ cũng lập tức mà theo đó mà tử vong. Giờ khắc này thì mức độ nguy hiểm của Chu Tức Mộ càng thêm khắc nghiệt. Tu chân tâm sụp đổ không phải chỉ là chuyện hoàn thành trong nháy mắt, mà là diễn ra dần dần. Hết thảy những điều này là do Chu Tức Tử cố ý thực hiện. Sau khi mà động đất chấm dứt thì thung lũng chỗ Vương Lâm vừa xuất hiện đã trở lại đất bằng, mọi thứ đều tan thành mây khói. Những cảnh tượng trước đó như là chỉ trong mộng ảo mà thôi. Gió lạnh đã xua tan đi mồ hôi lạnh trên trán của Vương Lâm. Một tia hàn ý từ đáy lòng của Vương Lâm cũng tuôn ra. Hắn cúi đầu nhìn hư vô như là một đống hoang tàn phía dưới. Ở đó có những cái khe hình vòng cung lúc mở lúc khép lại. Vương Lâm đem mệnh hồn của Lý Mộ Uyển đặt lên mi tâm, dung nhập vào bên trong thiên nghịch không gian. Hắn thở sâu, thân mình khẽ động, hướng về phía xa xa bay đi. Trong khi phi hành thì ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, dừng trước một dãy núi bị sụp đổ hơn phân nửa. Ở chỗ đó, phía trên một bãi đá vụn, một lão già nâng còng nằm đó, chỉ còn một nửa thân mình. Hai mắt của lão thì ảm đạm vô quang, nguyên thần đã rất là suy yếu, từ trong cơ thể của lão dãy giụa chui ra. Trong hạo kiếp kéo dài 10 tức vừa rồi thì một vài cái đạo khe thứ nguyên đột nhiên xuất hiện khiến cho lão mất đi một nửa người, chỉ còn lại có nguyên thần phù văn. Ngay khi mà ánh mắt của Vương Lâm đảo tới, nguyên thần của lão già lập tức phát hiện ra, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nguyên thần của lão lóe lên, hoàn toàn chui ra khỏi cơ thể, hướng về phía xa mà bỏ chạy. Hàn mang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Nguyên thần của lão già lưng còng lúc này đã cực kỳ suy yếu. Ngay khi đang bỏ chạy thì bỗng nhiên phía trước chợt lóe lên u quang, một cái khe hình vòng cung đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện. Lão già kêu thảm một tiếng, muốn lùi lại nhưng mà đã chẳng kịp. Toàn bộ nguyên thần cũng lập tức bị cái khe thứ nguyên vừa xuất hiện cắn nuốt. Sau đó thì cái khe biến mất, nguyên thần của lão già cũng theo đó mà tan biến. Vương Lâm lập tức dừng lại, trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chu Tức Mộ trải qua lần sụp đổ vừa qua đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần hơi vô ý thì sẽ lập tức tử vong. Vương Lâm thì không khỏi có chút do dự. Một lát sau, Vương Lâm than nhẹ, thân mình hướng xa xa bay đi. Chu Tước Tinh, Tu Ma Hải. Một góc của Tu Ma Hải sớm đã bị tiên di tộc tấn công. Dù sao thì nơi này cũng giáp với cả tiên di tộc. Hơn nữa thì không còn sương mù vạn năm vốn không tiêu tán kia. Tu Ma Hải thì đã không còn lá chắn thiên nhiên nữa. Lại bị một đám tu sĩ điên thủ tấn công, trở thành một đám hỗn tạp, không thể chống cự được với sự công kích của tiên di tộc. Cuối cùng đã trở thành một quốc gia phụ thuộc. Trong Tu Ma Hải bên ngoài toái tinh loạn, lúc này có một người. Toàn thân hắn thì bị một mảnh tử khí bao trùm, không nhìn rõ diện mạo. Xung quanh thân thể quán lóe ra hư ảnh của một đám những bộ xương khô rậm rạp vô cùng vô tận, như là một cánh rừng xương vậy. Hắn nhìn vào toái tinh loạn, ánh mắt lộ vẻ do dự. Một tia thiên kiếp đó không phải là do thượng cổ tu sĩ gọi ra, chẳng qua chỉ là một do tên tiểu bối tế luyện thượng cổ pháp bảo mà ra. Lão phu đi khắp Chu Tước Tinh cũng không thể phát hiện được một thượng cổ tu sĩ nào. Thực là có một chút hơi đói bụng. Chỉ duy nhất trong này là nơi ta có thể ngửi thấy hương vị của thượng cổ tu sĩ. Đáng tiếc nơi này quá là nguy hiểm, rốt cuộc có nên đi vào hay không đây? Người này trầm mặc một chút, ánh mắt chợt lóe lên, lắc đầu lẩm bẩm: "Thôi, không nên vì tham ăn mà lại vứt bỏ mất cái mạng này. Mấy năm gần đây lão phu cũng khôi phục được đôi chút, cũng đã đến lúc rời khỏi Chu Tước Tinh này. Nếu bị Tư Đồ Nam tìm được, với trạng thái lúc này của ta tất nhiên là không thể đánh lại." Hai mắt người này lóe lên hàn mang, lẩm bẩm: "Cái lão bằng hữu Kiếm Tôn Lăng Thiên không biết ở Thiên Vận Tinh như thế nào rồi. Đến đó thì cũng được. Không chừng có thể mời hắn rời núi, giúp ta đối phó với cả tên Tư Đồ Nam, hỏi ra tung tích của hạt châu thần bí kia." Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên ánh mắt của lão chợt lóe lên, nhìn xa xa bình thản nói: "Người vẫn cứ thích giấu đầu hở đuôi như năm nào, Phá Quân, đã lâu không gặp." Một trận cười khàn khàn từ bên trong hư không truyền ra, ngay sau đó chân trời lập tức ảm đạm. Chỉ thấy một tảng lớn nước biển không ngờ xuất hiện trên bầu trời, với khí thế vạn quân gào thét mà xông tới. Bên trên tảng nước này thì một nam tử mặc trường bào màu lam đang đạp bụi nước, từng bước đi đến. Phía trên trường bào của người này có thêu một mảnh hoa văn bằng tơ vàng, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo. "Tham Lang, ngươi có chủ ý muốn đánh vào nơi đây không?" Tướng mạo của nam tử này thì tầm thường, nhưng hai mắt thì cũng lóe ra một tia u mang. Người mà toàn thân bị bao phủ trong tử khí hừ nhẹ một tiếng nói: "Lão phu thấy mặt ngươi đã chán chết rồi. Nếu ngươi thích nơi này thì cứ đi vào đi, lão phu đi đây." Nói xong, thân mình của lão nhoáng lên biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo vòng cung màu đen, trực chỉ phía chân trời, bóng dáng biến mất ở phía xa xa. Nam tử đứng trên nước biển lộ ra một ánh mắt suy tư, thân mình hắn khẽ động đã dừng lại bên ngoài của toái tinh loạn. Nước biển dưới chân hắn lập tức ngưng tụ lại thành một tinh thể màu thâm lam. Sau khi người này đáp xuống mặt đất, liền nuốt tinh thể này vào người. "Thật là quái lạ, cái tên Tham Lang này cũng sẽ không ở nơi nào mà không có bảo vật. Hễ là nơi nào mà đến nhất định là phải có dị bảo. Một vạn năm trước khi mà ta đến Chu Tước Tinh này, hắn đã ở lại đây không biết đã bao lâu. Dù nói là để chữa thương nhưng mà cũng khiến cho người ta nghi ngờ. Chả lẽ thật sự là vì nơi này sao?" Nam tử trầm ngâm một chút, thân mình khẽ động đi vào trong toái tinh loạn. Sâu bên trong cổ thần chi địa, nơi có duy nhất một thạch trùy bên trên một biển máu, có một nam tử với một mái tóc đỏ như máu. Đầu hắn thì vốn đang ngẩng lên bỗng nhiên hạ xuống, tóc hắn thì bay loạn, lộ ra tuyệt thế hung mang. Nhất là hai con mắt đỏ như máu, khiến cho tất cả mọi sinh vật đều nhìn vào đều phải kinh sợ. Khóe miệng quán thì lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. "Lại một tên nữa đến. Ngày mà Thác Lâm ta thoát khốn thì cũng đã đến rất gần rồi, rất gần. Vương Lâm, ký ức truyền thừa của ta, ngươi tuyệt đối phải giữ gìn thật là tốt, đợi ta đến thu hồi lại. Không có lực lượng truyền thừa của ta, ngươi dù có ký ức cũng là vô dụng thôi. Hơn nữa, ký ức truyền thừa của ngươi cũng không phải đầy đủ. Còn có một tinh thể ký ức truyền thừa đang ở trong tay ta nữa. Nhiều năm qua, ta đã tìm kiếm khắp nơi trong cổ thần chi địa, không tiếc công sức, rốt cuộc đã tìm được một tinh thể ký ức truyền thừa cuối cùng được che giấu kỹ càng. Sau khi dung hợp nó, ta đã biết được rất nhiều thứ. Những năm gần đây ta thường có thể cảm nhận được bên trong tinh cầu này có một lực lượng kỳ dị đang chậm rãi trưởng thành. Cũng không khác biệt nhiều lắm so với cả sự trưởng thành của một đứa nhỏ của cổ thần tộc ta. Như trong giới tu sĩ các ngươi gọi cỗ lực lượng này là tu chân tinh. Thông qua nó thì phong ấn sẽ xuất hiện kẽ hở. Do đó với hoán hồn thuật, ta có thể rời khỏi nơi này. Hết thảy những điều này còn phải cảm tạ Đồ Ti. Năm đó hắn đã chọn phân thân ở nơi này, không ngờ được một số dân bản xứ tôn sùng hắn như là thần linh. Chuyện này thông qua ghi chép trong kết tinh ký ức truyền thừa. Và cuối cùng ta còn biết Đồ Ti đáp lại bọn họ bằng cách xây dựng những chỗ cổ thần hiến tế. Tuy hàng vạn năm đã trôi qua, dân bản xứ này cũng đã sớm chết sạch, nhưng tiên di tộc ẩn giật ở một chỗ sâu cũng là bộ lạc bản xứ cuối cùng còn có cổ thần hiến tế. Ở đó thì ta vẫn có thể thoáng thi triển một ít thần thông. Ở nơi đó có cái tên tiểu bối tiên di tộc hàng năm ngủ say. Vì đạt được tu chân tinh, ta sẽ không tiếc đại giới âm thầm trợ giúp tên tiểu bối của tộc hoang dã kia từ thập nhất diệp đạt đến thập nhị diệp, khiến cho toàn tộc thoát ra khỏi phong ấn, sát nhập vào bên trong hàng ngũ tu sĩ. Hết thảy những điều này đều dựa theo kế hoạch của ta mà tiến hành. Tu chân tinh chi địa rốt cuộc cũng mở ra. Vâng Lâm, Sứ giả của ta đã gặp ngươi rồi. Tuy tu vi của ngươi đã cường đại hơn nhiều, nhưng Thác Lâm ta làm sao có thể quên ngươi được. Tướng mạo của ngươi, thần thức của ngươi đã khắc sâu trong nội tâm của ta. Dù ngươi có chạy đằng trời, ta sẽ đều tìm được ngươi mà thôi. Thác Lâm ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười của hắn truyền ra khắp cả biển máu, khiến cho sóng biển sôi trào. Lập tức sóng biển quần quận nổi lên, sóng sau đè sóng trước. Hai mắt hắn lóe lên hào quang màu đỏ, dường như là so với biển máu còn dày đặc hơn gấp mấy lần. Vương Lâm, ngày Thác Lâm ta thoát khốn sẽ nuốt truyền thừa của ngươi, và ta sẽ là cổ thần, bát tinh cổ thần. Đến lúc đó cả tinh không này thì còn ai có thể là đối thủ của ta nữa. Theo tiếng cười điên cuồng của Thác Lâm thì bên trong biển máu truyền ra mấy tiếng xèo xèo. Chỉ thấy hai con khỉ nhỏ ló đầu ra khỏi biển máu, nhảy tới bên người Thác Lâm. Trong mắt của hai con khỉ nhỏ này tản mắt ra ánh sáng yêu dị màu đỏ. Ngay vào lúc này thì ở bên trong Chu Tức Mộ, lão già lưu lại tiếng cười âm trầm, ánh mắt lại lộ ra ánh sáng màu đỏ. Trên vai hắn thì có một con khỉ nhỏ nằm sấp, trong mắt nó thì ánh sáng màu đỏ ngày càng tăng. Con khỉ nhỏ này kêu lên một tiếng, ánh sáng màu đỏ trong mắt của lão già tiêu tán, xoay người nhìn về phía xa xa, hào quang màu đỏ lập tức sáng ngời lên. Là hắn, ta đến đây. Thân mình lão khẽ động, hướng về phía trước bước ra. Đúng vào lúc đó thì con khỉ nhỏ trên đầu vai của lão lập tức giống lên một tiếng trầm thấp. Bước chân của lão già đột nhiên dừng lại, trầm mặc giây lát xoay người rời đi. Mục tiêu của lão là vị trí trung tâm của Chu Tức Mộ. Trong khi mà lão già quay đi thì con khỉ nhỏ này quay đầu nhìn về phía sau, hào quang màu đỏ trong mắt không ngừng lóe lên. Tốc độ của lão già này cực nhanh, mấy cái khe thứ nguyên xuất hiện trước người lão như là lão biết trước vậy, dễ dàng lóe lên để vượt qua. Tốc độ dù nhanh nhưng mà cũng không gặp phải nguy hiểm nào. Không lâu sau khi mà lão già rời đi thì một đạo vòng cung xé gió lao tới. Vô Lâm cau mày nhìn về phương hướng lão già biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Vô Lâm trầm ngâm một chút, đứng dậy hướng về phía xa xa lao đi. Dọc theo đường đi hắn rất là cẩn thận, thần thức tản ra. Đối với những cái khe thứ nguyên vô thanh vô tức xuất hiện, hắn rất là đau đầu. Do có thứ ấy, hắn không thể đẩy nhanh tốc độ, chỉ có thể bước từng bước thong thả. Hai ngày sau thì khi mà Vương Lâm đang phi hành, phóng qua một chỗ hư không, thì ánh mắt quán nhìn xa xa. Một vùng lòng trào phía trước, có một cỗ phá kim chi khí, đâm thẳng lên bầu trời như là kiếm quang cầm một thanh kiếm sắc bén vậy. Thần thức hắn đảo qua, nơi này thì không dưới mấy vạn hố trũng, gắn liền thành một mảng lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Ở bên trong mỗi cái hố trũng thì đều cắm một thanh trường kiếm, tuy chỉ lộ ra một nửa nhưng mà kiếm quang quả thực rất là nặng. Vừa đi vào nơi này thì Vương Lâm đã rõ ràng có thể nhận thấy được kiếm khí dày đặc. Kim mệnh hồn. Vương Lâm trầm mặc. Hắn đã ở Chu Tức Mộ một thời gian không ít, hết thảy thì những thế trong mộ này khác xa với những gì mà Tư Đồ Nam nói. Vương Lâm thì cũng không phải người đần độn, cho đến ngày hôm nay thì hắn đã có những phân tích của mình về những hiện tượng này. Chỉ sợ là Chu Tức Mộ này căn bản chính là Tu Tinh Tinh. Lúc này mặc dù nói ta đang ở trong Chu Tức Mộ, nhưng đồng dạng cũng đang ở trong Tu Tinh Tinh. Do đó thì mới có thể gặp được nhiều linh vật mệnh hồn như thế. Cho nên có thể là do Tinh Tinh sụp đổ nên nơi đây mới xuất hiện những cái khe kỳ dị. Sự sụp đổ này chính là Tu Tinh Tinh sụp đổ đây. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm nhìn những hố trũng trước mặt. Đây chỉ là những phân tích và phán đoán của hắn, cũng không thể là hoàn toàn chính xác. Cho nên hắn muốn đến chỗ trung tâm xem nơi đó có linh sơn hay không. Nếu mà có linh sơn thì những điều này mình suy đoán là sai lầm. Nếu không có thì Vương Lâm có thể khẳng định nơi này chính là Tu Tinh Tinh. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, thần thức đảo qua, bỗng nhiên đáy lòng chấn động. Vị trí trung tâm của mảnh đất đầy hố trũng này có một hố trũng rất là lớn. Bên cạnh đó có một tầng băng lạnh bao phủ, phát ra ánh sáng. Bên trong nó thì đầy vẻ thâm lam, không nhìn thấy được gì. Nhưng kiếm khí ở đó thì cũng rất lặng, như là có thể xuyên thấu qua thiên địa, tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo. Cỗ khí tức này thì tuyệt đối những thanh kiếm tầm thường không thể tạo ra. Cỗ khí tức này thì Vương Lâm cũng không xa lạ. Lúc hắn ở tiên giới, cái hắn đã tận mắt chứng kiến cũng không khác cái gì cái này. Nơi đây làm sao có khả năng có được bảo vật như thế này chứ? Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hố trũng lớn nhất trước mắt này có phạm vi rất là lớn, từ xung quanh đi vào sẽ rất tốn thời gian. Hơn nữa bốn phía nhất định là có những linh vật mệnh hồn khác, mức độ nguy hiểm cũng không khác gì nhau. vật bên trong trung tâm của chỗ chúng cho hắn một cảm giác rất là quen thuộc. Loại cảm giác này thì cũng không phải là từ một cái mệnh hồn nào đó, mà là quen thuộc về tổng thể. Trầm ngâm đôi chút thì Vương Lâm từng bước đi vào khu vực đầy những hố trũng này. Nhưng khi hắn đi vào được 10 trượng thì bỗng nhiên một hố trũng gần nhất phát ra một hàn ý nồng đậm. Thanh kiếm cắm ở dưới đáy lòng chảo đột ngột gào rít từ mặt đất xông lên. Đây là một thanh kiếm cực kỳ bình thường, dài tầm khoảng 3 thước, rộng khoảng 2 ngón tay. Cả thân màu bạc, mũi kiếm chỉ về phía Vương Lâm phát ra âm thanh ong ong. Cút! Trong kiếm minh truyền ra một đạo thần niệm cực kỳ hống hách, đầy một cỗ ngạo ý. Linh vật tạo thành từ kim mệnh hồn, không ngờ cũng cùng một loại với cả kiếm hồn. Khi mà Vương Lâm cảm nhận được một đạo thần niệm của thanh kiếm kia thì ánh mắt sáng lên, đáy lòng thầm nghĩ. Kiếm ý phát tán ra từ cái lòng chảo vị trí trung tâm kia cùng với cả kiếm tiên mà năm đó hắn gặp ở tiên giới cực kỳ giống nhau. Tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật một cái, lập tức thì kiếm tiên xuất hiện trong tay. Kiếm tiên vừa xuất hiện thì thanh kiếm cuồng ngạo trước mặt lập tức như là đom đóm gặp ánh trăng vậy, ảm đạm thất sắc. Hứa Lập Quốc! Trong miệng Vương Lâm quát nhẹ. Từ trên thân của thanh tiên kiếm thì xuất hiện một màn xương đen. Bóng dáng của Hứa Lập Quốc từ màn xương đen này biến ảo ra. Hắn vừa xuất hiện thì hai mắt liền nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cuồng ngạo kia, cười ha hả nói. Thằng cháu! Hứa Gia Gia nhà ngươi tuy giữa đường mới trở thành kiếm hồn. Ngươi... Không đợi hắn nói xong thì thanh kiếm kia du lên một cái, không một chút do dự, lập tức lùi về phía sau, hướng về phía xa nhanh chóng bay đi. Cảnh này khiến cho Hứa Lập Quốc ngẩn ra nhưng mà lập tức trở nên kiêu ngạo nói. Chạy! Ngươi cho là Hứa Gia Gia của ngươi cho ngươi chạy hay sao? Nói xong thì thân mình hắn khẽ động, mang theo kiếm tiên nhanh chóng đuổi theo. Kiếm hồn tự nhiên cần kiếm hồn khắc chế. Vô Lâm hạ giọng nói, bước chân đi về phía trước. Có Hứa Lập Quốc đi trước mở đường thì những nơi mà Vương Lâm đi qua, tất cả những thanh kiếm bên trong các hố trũng lần lượt lao ra. Sau khi thấy Hứa Lập Quốc thì đều lập tức bỏ chạy. Cảnh tượng này thì cực kỳ quỷ dị, dường như là tất cả các thanh kiếm đều rất e ngại Hứa Lập Quốc. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, bình tĩnh nhìn cảnh tượng, thong thả bước chân đi về phía trước. Giờ phút này Hứa Lập Quốc cực kỳ hưng phấn, liên tục thì gào rít, quấn theo kiếm tiên, khi thì bay sang bên này, lúc thì lại bên sang bên kia. Khi thì lại gầm lớn. Và lúc này thì một thanh bảo kiếm đột ngột từ mặt đất khảo xít lao ra, hướng về phía chỗ chúng trung tâm bay đi. Ở nơi đó thì những thanh phi kiếm này lập tức không bỏ chạy nữa, mà là lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra kiếm ý và hàn mang nồng đậm. Một đường, với thế như là trẻ tre, Vương Lâm đi ở phía sau Hứa Lập Quốc, nhanh chóng bay về phía trung tâm của nơi này. Nơi này thì cái khe thứ nguyên không nhiều lắm. Dọc đường đi thì Vương Lâm chỉ gặp ba cái. Có thể thấy được lần đầu tiên Tu Tinh Tinh sụp đổ chỉ xuất hiện ở mấy chỗ mà thôi, chưa phải ảnh hưởng đến nơi này. Càng hướng về chỗ sâu bên trong đi đến thì cái khe thứ nguyên ngày càng ít gặp. Vô Lâm gần như là mở hết tốc độ, như là một ngôi sao băng phá không bay về phía hố trũng nơi trung tâm. Một canh giờ sau, từ xa nhìn lại, ở bên trên không trung của hố trũng thật lớn ở vị trí trung tâm có vô số thanh kiếm truyền ra từng trận kiếm minh. Dù chưa tới gần, Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được một cỗ kiếm khí kinh người nơi đây. Thân mình Hứa Lập Quốc chậm lại, không dám tiến lên tiếp nữa, nhìn Vương Lâm lấy lòng rồi nói. À, chủ nhân, người xem đó. Một đường thì ta cũng không chút lười biếng, giúp người đem tất cả kiếm hồn đuổi tới nơi này. Người xem, giờ ta không còn việc gì nữa. À, không bằng để ta trở lại trong thanh kiếm, chờ ngươi tiêu diệt kiếm hồn kia thì ta lại ra sau. Nói xong, Hứa Lập Quốc vội vàng hướng về phía kiếm tiên thu nhỏ lại. Chỉ có điều thân mình hắn vừa mới trở về được một nửa thì Vương Lâm đã nắm lấy kiếm tiên ném về phía trước. Hắn cũng bị kéo theo bay về phía chỗ đang có đầy các thanh kiếm kia. Hứa Lập Quốc thét lên một tiếng, toàn bộ thân mình lập tức trở vào trong kiếm, khống chế nó, định chạy trốn. Hứa Lập Quốc, nếu ngươi không phá tan nơi này cho ta, lưu lại ngươi thì cũng là vô dụng. Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng, quanh quẩn xung quanh Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc âm thầm kêu khổ, đáy lòng không ngừng nguyền rủa Vương Lâm. Nhưng mà vào lúc này thì hắn cũng không dám trốn nữa, cắn răng kiên trì mang theo kiếm tiên điên cuồng lao về phía đám bảo kiếm trên hố trũng kia. Hắn gào rít, thông qua kiếm tiên truyền ra thành một tiếng kiếm minh long trời lở đất. Tiếng kiếm minh này thì chấn động cửu thiên. Dưới thanh âm này thì đám bảo kiếm bên trên hố trũng lập tức tách ra thành một cái thông đạo. Chỉ thấy lúc này thì sương mù màu thâm lam ở bên trong hố trũng không ngừng quay cuồng. Cùng với lúc đó thì một thanh Loan Nguyệt đao từ bên trong chậm rãi bay ra. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia thất vọng. Trước đó thì hắn đã cảm nhận rõ ràng khí tức giống với cả vật của tiên giới. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là giàu to rồi. Tuy nói hắn vẫn không cho rằng khả năng này lớn, nhưng cảm giác đó thì vẫn sâu đậm không phai. Đáng tiếc thì giờ đây vật trước mắt này không đem đến cự phú, mà lại là một thanh loan đao. Từ xưa tới nay thì đao kiếm vẫn luôn nổi danh, nhưng đao có ngạo khí, đao có cuồng tức. Nếu sắt thép bình thường thì không tính, chỉ khi có được linh tính, trở thành một loại tồn tại có hồn thì không dễ dàng ngưng tụ với nhau cùng một chỗ. Lại càng không ngờ có thể khiến cho vô số kiếm hồn trở nên sùng bái như lúc này. Đây tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Tuy nhiên vật này tuy là bất phàm nhưng mà cũng là từ rất nhiều mệnh hồn tạo thành, do đó căn bản không thể lấy được. Dù là cầm trong tay, khi mà ly khai khỏi nơi này, mất đi lực lượng giam cầm kỳ dị của Tu Tinh Tinh thì lập tức sẽ bị băng toái, hóa thành mệnh hồn trở về điểm khởi đầu thôi. Vô Lâm thầm than, nâng tay lên muốn triệu hồi kiếm tiên lại, rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên ánh mắt quán trở nên ngưng trọng, lóe ra quang mang kỳ dị nhìn chằm chằm vào thanh loan đao kia. Không đúng, đao hồn này không phải tạo thành từ nhiều mệnh hồn, nó chỉ là một mệnh hồn mà thôi. Vô Lâm thở sâu. Sau khi tiến vào Chu Tước Mộ gặp nhiều linh vật mệnh hồn, thì phần lớn trong số này đều được tạo thành từ nhiều mệnh hồn gộp lại, ngưng tụ mà thành. Chưa bao giờ có một linh vật nào mà từ một mệnh hồn biến hóa ra, chỉ có duy nhất thanh đao hồn trước mặt này thôi. Khi mà thanh loan đao từ bên trong hố trũng kia bay ra, những thanh bảo kiếm bốn phía lập tức phát ra tiếng kiếm minh như là thần phục, giống như là thần tử bái kiến thiên tử lùi về phía sau. Ở bên trong kiếm tiên, sau khi mà Hứa Lập Quốc nhìn thấy thanh loan đao này thì lập tức trở nên khẩn trương. Hắn thì bẩm sinh nhát gan, lúc này chứng kiến những kiếm hồn khác đều là như thế. Do dự một chút, đáy lòng muốn bái phục nhưng mà lại sợ Vương Lâm. Hắn run rẩy lại khiến cho thân kiếm tiên cũng run rẩy theo. Giờ đây thì thanh loan đao kia lóe lên, lấy một tốc độ khó có thể tin được xuất hiện bên cạnh kiếm tiên. Chỉ nghe một tiếng keng trong trẻo vang lên, thanh kiếm tiên lập tức thì bị bắn ra xa mấy trượng, nhưng mà cũng không có chút sứt mẻ nào, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Hứa Lập Quốc thì hét lớn một tiếng, không một chút do dự mà kéo kiếm tiên bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, hắn đã biết Hứa Lập Quốc nhát gan, nhưng mà cũng không ngờ lúc này hắn cũng không dám chiến đấu một chút nào mà đã trực tiếp chạy trốn như vậy. Tay phải Vương Lâm triệu hồi, tâm niệm dẫn động, thanh tiên kiếm lập tức phá không bay lại vào trong tay hắn. Thanh loan đao thì lóe lên nhanh chóng đuổi theo. Thân mình Vương Lâm lập tức lùi về phía sau, kiếm tiên trong tay cũng chém ra. Kiếm quang thì lập tức gào thét xông ra va chạm với cả thanh loan đao. Ầm một tiếng, phía trên loan đao cũng không sứt mẻ gì, ngược lại lại tản mát ra một cỗ băng hàn khí. Cùng với lúc đó thì một đạo thần niệm từ trong thanh loan đao truyền ra. Nó, hồn lưu lại, còn ngươi thì cút. Sau khi thần niệm truyền ra thì thanh loan đao này nhoáng lên một cái, hóa thành một thanh loan đao thật là lớn, thật là dài chừng khoảng 10 trượng, chém xuống. Lập tức thì một đạo đao mang như là khai thiên tích địa ầm ầm chém đến. Hai mắt Vương Lâm chớp lên, trong lúc lùi về phía sau thì kiếm tiên trong tay hắn chắn ngang trước người. Đao mang chém xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, thân mình Vương Lâm lập tức bị bắn ra xa. Hắn nương theo cỗ lực này không một chút dừng lại, tiếp tục thối lui. Lực công kích của thanh loan đao này không kém một kích toàn lực của anh biến hậu kỳ tu sĩ. Nếu không sử dụng thập ức tôn hồn phiên thì Vương Lâm không thể địch lại. Giờ đây tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, hướng hắn bỏ chạy cũng không phải là theo đường cũ, mà là theo hướng ngược lại, trực tiếp xuyên qua hố trũng thật lớn kia, bay nhanh vào chỗ sâu bên trong. Trên thanh loan đao truyền ra từng đạo thần niệm, lập tức thì những thanh bảo kiếm phía trên lập tức phát ra tiếng kiếm minh ong ong, lao theo Vương Lâm mà truy kích gắt gao. Vương Lâm bay đi cực nhanh, trực tiếp xuyên qua đám hố trũng này, vô số bảo kiếm điên cuồng truy kích. Thanh loan đao ở phía sau thỉnh thoảng lại phát ra đao mang gào thét mà xông đến. Kiếm tiên sớm đã được Vương Lâm thu hồi, hắn dắt ra toàn bộ tốc độ nhanh chóng bỏ chạy. Ở phía trước hắn thì một thanh kiếm từ trong hố trũng lao ra, thanh thế thì nam bắc giáp công, hướng về phía Vương Lâm đâm tới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải xuất ra một chảo cách không, lập tức thì thập ức tôn hồn phiên xuất hiện trên tay. Hắn rung lên, đem hồn phiên này bao lấy cả thân người, hóa thành một đạo khói đen dập dềnh, tốc độ lại tăng lên mấy lần. Thanh kiếm trước mặt đâm tới thì lập tức bị trượt, thay đổi phương hướng, đuổi theo không rời. Lúc này ở phía sau Vương Lâm có một mảng đầy những thanh kiếm rậm rạp vô cùng vô tận. Kiếm quang thì ngập trời, gào rít giữa trời đất, Hàn khí phát ra từ những thanh bảo kiếm này thì khiến nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống, không ngờ còn xuất hiện sương lạnh. Và lúc này cả trời đất chỉ còn âm thanh của kiếm minh, long trời lở đất, gào rít chấn động cả Cửu Châu. Giống như là không trung cũng phải sụp đổ, đại địa đều phải rung chuyển. Thanh thế này cực lớn, trong phạm vi mấy vạn dặm, hầu như tất cả các tu sĩ đều phát hiện. Có nhiều thân ảnh nhoáng lên hướng về phía nơi này bay đến, muốn xem tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Một thanh kiếm là kèm theo một tiếng kiếm minh, một đạo hàn mang. Lúc này thì chúng tập hợp lại cùng một chỗ, đã hóa thân trở thành một thanh viễn cổ kiếm tiên. Kiếm khí thì bay lượn, đạo đạo lóe ra xung quanh bốn phía vương lâm. Dưới sự bao bọc của tôn hồn phiên thì vương lâm nhoáng lên như là một làn khói nhẹ, lợn lờ bay về phía trước. Nhưng dù là như thế thì vẫn có rất nhiều kiếm quang chém lên, chẳng qua đều bị tôn hồn phiên ngăn trở mà thôi. Chỉ khi mà đao mang của thanh loan đao chém xuống thì vương lâm mới xuất hiện ra kiếm tiên ngăn cản. Một đường phi hành cực nhanh, cực phấn khích khiến cho vương lâm không khỏi nhớ tới cảnh tượng năm đó khi mà tu vi của mình còn yếu, bị người ta đuổi giết. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên phía trước vương lâm có hai đạo vòng cung bay tới. Nhưng ở ngàn dặm bên ngoài thì hai đạo vòng cung này đột nhiên dừng lại. Hiển nhiên đã nhận ra sự quỷ dị ở nơi này, nhanh chóng thay đổi phương hướng lập tức thoát đi. Vương lâm ngửa mặt lên trời cười lớn, hơi ngoảnh đầu nhìn thoáng qua một mảng lớn vô số bảo kiếm truy kích cắt cao ở phía sau lưng mình. Nhất là cái thanh loan đao quỷ dị khó lường, thỉnh thoảng lại lóe lên trong đó. Thân mình vương lâm nhoáng lên một cái, lập tức thuấn di trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài ngoàn dặm. Chẳng qua thân hình hắn vừa hiện ra thì những bảo kiếm đuổi theo sau không ngờ cũng lóe lên, phá toái hư không, giống như trực tiếp xuyên qua không gian, tiếp tục truy kích. Âm thanh ầm ầm truyền khắp trời đất, không ngờ có một chút dấu hiệu mơ hồ thiên địa của Tu Tinh Tinh vỡ vụn. Hai đạo vòng cung kia thì lập tức gấp rút chạy đi. Vô Lâm liếc mắt một cái đã nhận ra hai người ở bên trong hai đạo vòng cung này. Hai người này cũng là hai người mà hắn quen biết. Vừa thấy lỗ tai của nam tử kia thì Vương Lâm đã nhận ra hắn chính là Chu Vỗ Thái. Còn về phần nữ tử kia thì trên mặt mang một tấm khăn mỏng màu đen. Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhận ra thân phận của nàng. Chu huynh, đừng vội, chờ tại hạ một chút. Tuy nói Vương Lâm bị vô số bảo kiếm truy kích nhưng mà sắc mặt vẫn thong dong, cười vang lên mà nói. Sắc mặt Chu Vỗ Thái khó coi, thầm nhủ, xui chẻo thật. Hắn làm ra vẻ hoàn toàn không nghe không thấy câu nói của Vương Lâm, ngược lại tốc độ lại nhanh hơn. Về phần nữ tử che mặt kia, sau khi mà nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt lại lộ ra một tia sợ hãi, cắn răng lập tức chạy đi. Cứ như vậy, hai người Chu Vỗ Thái phía trước, Vương Lâm ở giữa, còn phía sau là kiếm quang rậm rạp phô thiên cái địa. Nhất là thanh loan đao trong đó lại thỉnh thoảng phát ra đao mang chém tới. Đao mang mới chính là thứ Vương Lâm e ngại. Mỗi lần đao mang xuất hiện, hắn đều nhanh chóng tránh né. Thanh loan đao này thì cực kỳ quỷ dị. Trong khi mà Vương Lâm bỏ chạy, thần thức không ngừng xem xét. Hắn phát hiện ra mỗi khi mà tốc độ của thanh loan đao này quá nhanh, xung quanh lại xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị, khiến tốc độ của nó hơi chậm lại. Nếu không như thế thì nhất định nó đã nhanh chóng đuổi kịp Vương Lâm rồi. Trong quá trình này thì ba người đều xuất ra tốc độ nhanh nhất. Ba nén hương sau, ranh giới của khu vực đầy hố trũng này với cả bên ngoài đã xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, thân mình lập tức thuấn di biến mất tại chỗ. Khi hiện ra, đã xuất hiện ở bên cạnh ranh giới này. Khi mà hiện ra thì hắn vẫn không dừng lại mà hướng về phía xa xa bay đi. Chu Vũ Thái hơi do dự, lập tức hướng về phía Vương Lâm truy kích. Về phần nữ tử đeo khăn che mặt kia, ánh mắt chợt lóe lên, thay đổi phương hướng, tách ra khỏi Chu Vũ Thái. Những thanh phi kiếm truy kích đến đây thì lập tức dừng lại. Chỉ có thanh loan đao kia là vẫn không chút đình trệ, lóe lên trực tiếp xông ra khỏi khu vực đó. Thanh loan đao này sau khi mà ra khỏi đó thì đột nhiên tốc độ lại phụt lên. Cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ nó dường như là suy yếu, khiến cho tốc độ của nó tăng nhanh đến không thể tin được. Gần như là trong nháy mắt, thanh loan đao đã vượt qua bên người Chu Vỗ Thái, trực tiếp hướng về phía chỗ Vương Lâm. Trên trán của Chu Vỗ Thái thì túa ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi mà thanh loan đao xẹt qua người hắn thì gần như là không thể phát hiện được. Chỉ cảm thấy cuồng phong quét đến. Khi mà nhìn lên thì chỉ thấy một điểm đen đang biến mất. Đây là vật gì vậy? Tốc độ nhanh quá. So với vừa rồi thì tối thiểu phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Đáy lòng của Chu Vỗ Thái hoảng sợ trầm ngâm rồi bay về phía trước. Tốc độ bay đi của Vương Lâm thì không thể không chậm lại. Vì sau khi đi qua khu vực có những hô trũng, cái khe thứ nguyên lại xuất hiện nhiều hơn. Hắn dừng lại một chút đứng trên đỉnh một ngọn núi. Nhìn về phía trước thì xa xa có một ngọn núi phát ra ánh sáng bảy màu. Bộ dáng của ngọn núi này so với cả miêu tả của Tư Đồ Nam về Linh Sơn thì giống nhau như đúc. Gần như là trong nháy mắt khi mà thân mình Vương Lâm tạm dừng, phía sau hắn vang lên âm thanh như là sét đánh. Vương Lâm đã sớm có chuẩn bị, thân mình lập tức lóe lên, thuấn di ra ngoài nghìn trượng. Chỉ nghe ầm một tiếng, ngọn núi nơi hắn vừa đứng lập tức sụp đổ. Trong đất đá vung tung tóe, thì một đạo ánh sáng màu thâm lam lóe ra, thanh loan đao lại điên cuồng lao ra. Cùng với lúc đó thì một cỗ thần niệm từ trên thanh loan đao truyền ra. Nó, lưu lại cho ta. Thân mình Vương Lâm lóe lên, hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái đau sát. Khi thân hình hắn lại hiện ra bên ngoài nghìn trượng, thì ống tay áo của hắn đã bị xé tan. Trên cánh tay đã xuất hiện một đạo vết thương. Tốc độ nhanh thật đấy. Sau khi hiện ra thì Vương Lâm vẫn không dừng lại, lại thuấn di. Hắn không dám thuấn di quá xa, nếu không một khi mà xuất hiện một cái khe thứ nguyên xung quanh thì sẽ rất là nguy hiểm. Do đó chỉ cần thấy lam quang lóe lên là Vương Lâm lại biến mất, chỗ đó lại lập tức vỡ vụn tan nát. Thanh loan đao này giống như là bị phát điên lên vậy, truy kích Vương Lâm không ngừng. Vương Lâm lóe lên xuất hiện ngoài hơn trăm dặm ở ngoài. Vừa hiện ra hắn lại rời sang bên cạnh. Chỉ thấy một cái khe thứ nguyên ở bên cạnh này từ từ mở ra cái miệng hình vòng cung. Vương Lâm di động mấy trượng, chỉ thấy lam quang lại lóe lên. Từ chỗ hắn thuấn di trước đó, một cỗ cuồng phong ập thẳng vào mặt. Hết thảy những thứ vật chất như là đất núi, trên đường đều toàn bộ sụp đổ. Thậm chí mấy cái khe thứ nguyên xuất hiện trên đường đi của Lam Mang cũng toàn bộ sụp đổ. Thấy được một màn này làm ra đầu Vương Lâm run lên, không nói hai lời mà lập tức thuấn di. Dưới chân phải hắn thì đau rát, máu tươi thì lại đang tuôn ra. Sau khi xuất hiện mười dặm ở bên ngoài, tay phải Vương Lâm lập tức điểm lên chân phải một cái, miệng vết thương khép lại, máu tươi cũng ngừng chảy. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì nhỉ? Ánh mắt Vương Lâm hiện ra một tia tham lam. Tốc độ của thanh loan đao này thì chỉ có hồn phách thứ tư của thập ức tôn hồn phiên mới có thể so sánh. Hắn có chút so sánh, tốc độ của hai pháp bảo riêng biệt này có chút tương xứng. Nhưng hiển nhiên thì lực công kích của thanh loan đao này cường đại hơn. Cánh tay bị nó đâm qua thì có lẽ không bỏ mạng, nhưng nếu bị nó chạm qua một lần nữa thì có thể là sẽ đầu rơi xuống đất.